Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 187, vô tình gặp được thỏ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thấy không đúng, đấu khuyển Doberman thứ nhất hành động, cắt kiếm đảo qua Kuma vị trí, bắp đùi nâng lên, hướng về phía Kuma thân thể rơi xuống, sụp đổ mặt đất. Không thể chịu đựng hắn công kích, nứt ra sóng gợn, khuếch tán ra, Yamakaze trung tướng phun ra hắn xì gà, tinh hỏa lóe lên, đen nhánh bên trong, loáng thoáng thấy một cái bóng tại hành động, ánh đèn đong đưa, rơi ở trên người hắn, thân kiếm bao trùm ánh sáng, như nguyệt quang giống nhau ngân bạch, chói mắt vô cùng, một chiêu kiếm thức, chiếu sáng mặt đất, ngăn cản Kuma rời đi. Hắn kiếm quang tạo tác dụng, nhưng là Kuma đã không tại chỗ, xuất hiện xa 10 mét địa phương, vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi, Tokikake xuất hiện Kuma trước mặt, thảnh thơi hắn, mũ sừng sững bất động, muốn tại chúng ta bao vây rồi rời đi, người không cảm thấy đơn giản một chút sao? Bọn họ nhưng là hải quân chính phủ lực lượng trung kiên, bị hắn như vậy nếu như trốn không người rời đi. Sau này bọn họ khuôn mặt, đi nơi nào đặt, lúc này, bọn họ vô vị tranh đấu không tranh đấu. Trước cản lại nói, hả, đơn giản sao, quả thật rất đơn giản. Kuma không có che giấu nội tâm ý tưởng, ngay trước ba người mặt nói ra, phảng phất đang nói, ta không phải xem thường các vị đang ngồi ở đây, ta chẳng qua là trong mắt ta, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, trọng yếu sự tình nói 3 lần. Ngươi, ha ha, Bartholomew Kuma, không nên nghĩ rời đi. Có ta ở đây, ngươi đi không xong. Kuma cũng muốn hỏi một câu, là ai cho ngươi dũng khí này? Ha ha, ngươi là ta đã thấy thứ nhất lớn lối như thế người. Ta đây chẳng phải là cảm giác vinh hạnh. Tokikake khẽ mỉm cười. Tươi cười thấy thế nào cũng không giống là đang mỉm cười, mà là ở cười lạnh. Hắn ánh mắt, tràn đầy lãnh ý, còn có địch ý. Kuma không biết hắn địch ý đến từ đâu, nhưng hắn không sẽ cảm giác sai. Kuma nhớ, chính mình chưa từng thấy qua người này, cũng không nhận biết hắn. Vì sao hắn sẽ như thế khẩn thiết nghĩ muốn giết mình? Cái này loại địch ý, có thể không phải bình thường địch ý. Người rất hận ta, Tokikake mặt liền biến sắc, bị nhìn đi ra sao? Chợt, khôi phục như thường, chính nghĩa nói, hải tặc, hải quân được tru diệt. Lý do này, Kuma không cách nào phản bác, không có ý định nói sao? Dưới một lần, ta sẽ nhượng cho tự ngươi nói đi ra. Hôm nay, đến đây chấm dứt, Kuma không nghĩ tiếp tục chiến đấu. Đối với, đúng, hắn không có lợi. Giết một cái trung tướng, đủ, cái này một lớp, không thua thiệt, kiếm, muốn đi, không thể tham lam, hừ, muốn đi, Tokikake cùng Yamakaze trung tướng vây lại Kuma, đấu khuyển Doberman chính là mắt lom lom, ngồi thủ chung quanh, chỉ cần cảm giác có cái gì không đúng, lập tức ra tay, Haki quan sát toàn bộ triển khai, bọn họ một chút không thể tiếc Haki sử dụng. Đối đãi Kuma, liền muốn như thế, chiến đấu đến bây giờ, cái gì lời độc ác, đều trở nên vô dụng, chỉ có thắng lợi, mới có thể chứng minh hết thảy. Ba người các ngươi quá liều mạng, không đáng giá, vì cái này cái gọi là hải quân chính phủ, thật đáng giá không? Ba người yên lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kuma, không hề bị lay động, thiên long nhân, chết thì chết. Các ngươi cần gì phải là nhóm người này mà làm ra như vậy không tốt sự tình đây? Lấy nhiều khi ít, vốn là không đúng. Các ngươi còn muốn như vậy buộc ta? Không tốt sao? Thiên Long Nhân, tất cả mọi người đều chán ghét. Đặc biệt là hải quân người. Biết rõ Thiên Long Nhân tội hành. Bọn họ không thể nói. Chỉ có thể nghẹn tại tâm lý. Không thể phản kháng. Không thể động thủ. Chỉ có thể làm không thấy được. Như vậy rác rưởi, chết thì chết, không có ai vì bọn họ bi thương. Không, ngươi sai, chúng ta không phải vì Thiên Long Nhân tới. Chúng ta là đường lang trung tướng mà tới. Yên lặng hồi lâu, Yamakaze trung tướng mở miệng. Đồng bạn bị giết, bọn họ tâm tình phi thường không tốt. Mặc dù nói Đường Lang trung tướng bình thường cùng hắn khó đối phó, mà dù sao là đồng bạn, bị người giết chết, mình cũng muốn báo thù cho hắn. Hả? Vì hắn à, ta đây minh bạch, không phải Thiên Long Nhân, mà là cái kia chết đi trung tướng sao? Chỉ có 3 người các ngươi sao? Kuma cười lạnh một tiếng. 3 người, là rất cường đội hình. Bất quá, còn chưa đủ. Hải quân trung tướng rất nhiều. Đại tướng chỉ có 3 cái. Tối cao chiến lực, một cái cũng không có tới sao? Đủ, 3 người chúng ta, đối phó ngươi, đủ. Đấu khuyển Doberman chậm rãi mở miệng. Không nghi ngờ gì nữa. Hả? Thật sao? Người muốn thử một lần ta tàn bạo sao? Đấu khuyển Doberman hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt tỉnh táo. Trực diện Kuma cười nhạo ánh mắt. Không hề bị lay động. Bọn họ không phải người thất bại. Bọn họ là người thắng. Có tư thái người thắng. Xem ra, các ngươi rất tự hào. Cho là đánh bại ta. Mà cảm thấy cao hứng. Ta chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ. Dưới một lần, ta sẽ nhượng cho các ngươi minh bạch. Ta đi, mới là các ngươi sợ hãi. Kuma nghẹo đầu, lạnh lùng làm cười. Thân thể đột nhiên trở thành nhạt. Trở thành nhạt, sau đó, dung nhập vào trong bóng tối. Trốn, 3 người hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng một mảnh khổ sở. Bị hắn đi, một chút triệu chứng cũng không có. Haki quan sát không cảm giác được bất cứ ba động gì. Người này cứ như vậy biến mất trước mắt. Khó làm, 3 người lại lần hai mắt nhìn nhau một cái. Người này quả thực năng lực. So với Thiểm Thiểm quả thực còn kinh khủng hơn. Nói đi là đi, hoàn toàn bắt không tới. Thiểm Thiểm quả thực là nhanh. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được ba động. Từ đó phản kích, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Đúng sự thật bẩm báo. Người này đi, nhất định đúng là ta hải quân chính phủ đại địch. Yamakaze chậm rãi nói. Kuma năng lực, vô cùng đáng sợ. Chiến đấu đến bây giờ. Hắn năng lực trợ giúp hắn tránh thoát rất nhiều vết thương chí mệnh. Mà còn, thân thể của hắn, cũng phi thường kinh khủng. Tốc độ khôi phục, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vết thương khép lại, cách một đoạn thời gian. Không chảy máu nữa. Người này. Đối với, đúng, quả thực năng lực khai phá, đạt tới rất cao tầng thứ, kia bẩm báo đi, hy vọng nguyên soái có thể nghĩ đến phương pháp, nếu không, thật phiền phức, ai, 3 người thở dài một hơi, thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, đen nhánh đèn đong đưa, gió thổi tới, chậm rãi tắt, cái này một buổi tối, nhất định là đêm không ngủ. Đường Kuma xuất hiện ở một cái bí mật địa phương. Các loại, chờ, rất lâu, phát hiện hải quân vẫn là rất nhiều. Chỉ có thể thở dài một tiếng, tìm một cái hải quân phát hiện không địa phương. Lợi dụng cao đại phòng phòng, che đậy thân hình, đen nhánh, là hắn ô dù, ngồi ở trên nóc nhà. Nhìn phía dưới không ngừng gào thét hải quân. Kuma lộ ra tươi cười. Bọn họ, còn tại tìm kiếm mình. Nhưng không biết ngẩng đầu nhìn chính mình. Buồn cười, không dám trở về nơi ở Kuma. Chỉ có thể đem ở nơi này qua một buổi tối. Ngày mai đi tìm Rayleigh. Mau rời đi nơi này. Đi đến ngư nhân đảo. Như vậy, có thể tránh miễn rất nhiều nguy hiểm. Quần đảo xa bao đi, hắn không sẽ thêm lưu. Suy nghĩ một chút, một người dơ thương. Đối với mình, Kuma không cần quay đầu lại. Từ tốn nói, người cũng tới. Khổ sở giọng, có không nói ra được thống khổ. Hắn không sợ mặt đối với bất kỳ người nào. Duy chỉ có một người. Người này, hắn không muốn gặp phải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.